Siêu Việt Tài Chính, chương 194, Satoshi, góc truyện audio.com. Cảm ơn đạo hữu Rinsacher đã ủng hộ Kim Đậu, cảm ơn đạo hữu. Mọi người ủng hộ Nguyệt Phiếu với Kim Đậu ủng hộ tác nhé. Cuộc nói chuyện với Vân Anh kết thúc, Thiếu Kiệt nhắn tin địa chỉ nhà Hà Vi cho Vân Anh. Và căn dặn đến nhà gọi điện cho hắn lúc đó sẽ có người đón. Lúc này Thiếu Kiệt mới vươn vai cả ngày mệt mỏi, Hà Vi đến phía sau hắn vỗ vai nói. Cậu đi sân bay cho thư giãn không? Hôm nay có mấy người đến Lưu Minh đấy, cậu có đi gặp họ thì đi luôn. Mình mới hẹn khách tới nhà, gặp bàn chuyện rồi. Không biết họ sẽ đến hay không nên mình phải ở nhà. Với lại mẹ mình sắp về đi đâu giờ này nữa. Nghe Thiếu Kiệt nói thế Hà Vi cũng chỉ gật đầu, nếu Hoàng Lâm Nhu qua đến đây không có hai đứa ở nhà. Thì bác bảo vệ cũng không dám chắc Hoàng Lâm Nhu có phải là người mà Hà Vi đã dặn hay không, nên việc không mở cửa cho mẹ hắn vào là sẽ xảy ra. Ừ vậy cũng được, để mình đi một mình, vậy phòng của cô mình dặn Trịnh Chi sắp xếp rồi đó. Mình đi đây, bây giờ Thiếu Kiệt mới thắc mắc những người Hà Vi sắp đón về sẽ ở đâu. Vì trong nhà Hà Vi tuy rộng nhưng phòng ốc có hạn. Nếu thêm mấy người nữa liệu có đủ phòng để mọi người ở nên mới hỏi. Ủa nhưng người kia về đây luôn hay là ở đâu Hà Vi? À chuyện này cậu khỏi lo, ở Lưu Minh ông mình có tới hai nơi ở, cho những người kia qua bên đó là được. Thường bên đó để tiếp khách ở lại của ông, còn bên đây chỉ có ông với mình ở thôi. Nghe được lời giải đáp của Hà Vi, Thiếu Kiệt cũng an tâm phần nào. Vì nếu mọi người đều tập trung hết ở nơi này, thì quả thật có chút lộn xộn. Ừ vậy bạn đi sớm về sớm, có gì thì, gọi cho mình biết, vậy nhé, mình vào làm tiếp công việc đây. Lúc này Thiếu Kiệt nhận được một tin nhắn, nội dung khá đơn giản, một giờ nữa gì và người đó sẽ qua gặp cháu. Thiếu Kiệt nhìn tin nhắn xong chỉ mỉm cười, hắn biết đôi khi tự thân vận động cũng không tốt phải kéo người làm dùm. Nếu thật sự liên quan đến lợi ích của người khác họ sẽ tự làm giúp hắn. Ngồi vào máy vi tính của mình, Thiếu Kiệt vào một khung chat với một nhóm người. Kể từ đầu tháng tới nay hắn luôn nhắm vào nhóm mục tiêu này mà nói chuyện. Kể từ khi hắn sống lại, hắn đã tìm kiếm mục tiêu này, khi mà mọi thứ vẫn còn mới mẻ đối với mọi người. Chỉ có hắn và nhóm người này tin mô hình họ đang nghiên cứu sẽ được đưa ra và ứng dụng một cách tốt nhất. Và qua những cuộc trao đổi hắn đưa ra những ý kiến của mình để những người này hoàn thành quá trình công tác chính. Kể từ khi hắn cùng nhóm người này nói chuyện, những nhân tố khác Thiếu Kiệt đều thêm vào những lời động viên và góp ý hàng ngày. Thiếu Kiệt không cần biết người đó là ai, chỉ cần biết mục tiêu hắn cần nắm giữ là được. Gõ một dòng chữ trên màn hình nội dung. Giao thức thanh toán phải hoàn toàn là ẩn danh, nói chính xác hơn là người giao dịch với nhau phải bỏ qua sự minh bạch về danh tính. Cũng như ông đừng công khai quá nhiều về ông, sự tò mò mới đem lại hiệu quả tốt nhất cho việc này. Với một khi chuyện này hoàn thiện thì tất cả những quốc gia khác sẽ tìm kiếm ông và dựa theo thứ chúng ta tạo ra để đánh thuế lên nó. Tin nhắn được chuyển đi một chỉ trong vài giây hắn nhận được đáp lại với câu hỏi đơn giản. Chuyện này tốt không? Họ không biết ai tạo ra có thể là tiền đề cho những tin. Đồn không hay, ông bạn à, họ đã biết ông là ai rồi đấy thôi Nakamoto Satoshi, như thế là đã quá đủ. Tin nhắn một nụ cười được gửi lại với Thiếu Kiệt và thêm dòng chữ. Ý kiến hay, nhưng hiện tại vẫn còn đang trong thời kỳ kiểm tra lần cuối. Tôi sẽ thực hiện giao thức, toàn bộ mã nguồn mở này cậu sẽ là người kiểm chứng. Việc tôi đang thắc mắc bây giờ là những dự đoán của cậu có đúng không thôi. Ông cứ đùa, nếu giao dịch lúc đầu sẽ tính trên số bit mà chúng ta đã đặt tên thì một khi giá thành tăng cao theo người dùng ngày một nhiêu. Từ số nguyên ban đầu một bit ban đầu sẽ phải chia nhỏ ra. Lấy số thập phân đi, như thế chắc ổn, một người trong nhóm chat với Thiếu Kiệt mới nhắn tin chen vào. Ý kiến của TK hay đấy, những chia ra cũng là giá trị bao nhiêu đây? Thiếu Kiệt chỉ cười nhìn màn hình những câu trả lời. Trên nhóm ghi vào, 100 triệu bằng một Bitcoin đi, còn tên nó thì cứ lấy tên Satoshi cho gọn. Ông tạo ra nó cũng phải được vinh danh một chút chứ. Hay đấy TK, ông nghĩ đến điều này khi nào thế? Chúng tôi làm thuật toán không nghĩ rằng một người kinh doanh lại am hiểu việc này đâu. Tin nhắn trong nhóm với tên hiển thị Nakamoto Satoshi, nói về ý kiến của mình về cái tên mà Thiếu Kiệt đã đặt ra. Tôi theo dõi mấy ông từ năm 2007 đến giờ cho đến khi Nakamoto đưa bài phát biểu về Bitcoin Apia. To, Apia Electronic Cash System mới gia nhập vào mấy ông được đấy. Nếu mà tôi có được cách liên lạc sớm hơn thì đã tốt rồi. Kiếm mấy ông muốn khổ à, nhiều tin nhắn hiển thị hai chữ ha ha trên màn hình nối đuôi nhau. Vậy là bây giờ chỉ cần hoàn thiện cách thức giao dịch nữa là ổn. Nhưng mà tôi thấy việc trao đổi như thế này có vấn đề đấy. Mấy ông nghĩ. xem tạo ra bao nhiêu là được. Một câu hỏi của Nakamoto Satoshi được đặt ra cho tất cả mọi người ở đây. Thiếu Kiệt nhìn chỉ cười cười nói đánh máy. 21 triệu đi, những tin nhắn lại tiếp tục thay nhau hiện lên. Mọi người đều nhắn lên một dòng chữ, có ít quá không, vừa tầm sự khan hiếm, mới đẩy giá thành tăng cao và về đúng vị trí nó được tạo ra. Với một bit bằng 100 triệu Satoshi mới nói đấy thôi. Không phải đã có số nhỏ hơn cho một bit rồi sao? Một tin nhắn của Nakamoto Satoshi hiện lên, lão TK cáo già, cái này hắn tính toán theo hình thức kinh doanh rồi, nhưng mà hay nếu nó tương đương vàng thì nó phải có độ khan hiếm nhất định. Nhưng mà nảy sinh vấn đề nữa rồi, nếu 21 triệu này khan hiếm thì khi thuật toán chạy xong hết người khai thác công nghệ thi nhau kiếm từ nó thì sao? Ừ đúng rồi, như thế chỉ có mỗi chúng ta cầm, trong tay nó thì đem ra ngoài phân bố rộng rãi sao được. Một người tên Han Fini nhắn tin lên cho mọi người. Han à ông yên tâm đi tôi chưa nói xong mà chúng ta chia nhỏ ra nó thành nhiều độ khó khai thác trong thuật toán hash là được. Hạn định chu kỳ là 4 năm bắt đầu từ giờ đến 2012, từ 2012 đến 2016, rồi tiếp theo nữa tới năm 2140 là phát đủ 21 triệu thôi. Giao dịch từ giờ đến 2012 thì lấy hạn định 50 bit cho một khối 10 phút. Tới những mốc giảm thì giảm một nửa thì 50, 25, 12, 6,5 như thế độ khang hiếm ngày một cao hệ suất công nghệ 4 năm theo tỷ lệ cũng tăng dần theo như thế là ổn. Lúc này Han mới nhắn tin lại cho mọi người trong nhóm. Đầu lão TK này tính toán hay nhỉ, chu kỳ công nghệ cũng tính cả trong này. Ông biết trước à, nhưng mà cách của ông không tồi. Đúng rồi lão TK kinh doanh, hắn nhìn xa hơn chúng ta trong chuyện này, được để. Tôi chỉnh lại thuật toán hash cái đã. Mấy ông chuẩn bị nhận bit đi, nếu hoàn thiện hết tôi nghĩ là đầu năm sau khoảng một tháng nữa là hoàn thiện phần giao dịch, Nakamoto trả lời với những thành viên trong nhóm của mình. Thiếu Kiệt chỉ cười cười, nhắn tin lên, tôi nghĩ người đầu tiên thử giao dịch là Han đi, vì hai người làm việc với nhau từ những ngày đầu, sau này có gì Han còn được lưu vào lịch sử của chúng ta chứ. Phải không Han, lão thi cây ông đừng có xem như tôi mất rồi chứ. Dù tôi bệnh ALS hội chứng teo cơ hiếm gặp. Nhưng khi nào nó hoàn thiện hết chưa biết chừng tôi vẫn còn sống đấy. Trên màn hình hiện lên những dòng chữ ha ha của các thành viên khác. Thiếu Kiệt định rời đi làm tiếp công việc của mình thì một tin nhắn hiển thị lên. TK tôi muốn nói chuyện với ông. Thiếu Kiệt cũng ngạc nhiên, thường ít khi nào họ nhắn tin riêng. Mà hôm nay Nakamoto lại nhắn tin với chính mình, nên hắn cũng vội trả lời. Tôi đây có gì thế Nakamoto, ông có muốn trở thành người tạo ra Bitcoin này không? Nhìn dòng chữ Thiếu Kiệt hồi hộp. Nhưng hắn thật sự không hiểu hết những cái gọi là thuật toán, hắn chỉ biết một chút da lông bên ngoài thì làm sao hiểu hết được những thứ như thế nên nhắn tin lại. Ông đùa, tôi làm sao hiểu hết các thuật toán, tôi chỉ là người kinh doanh. Với lại nếu muốn như thế sao ông không bố danh tính thật của mình cho mọi người biết luôn. Đâu cần phải giấu, không mới đầu tôi cũng có ý định lộ diện vì nó là tâm huyết của tôi. Nhưng hôm nay nghe được những lời ông tôi mới hiểu, không phải lúc nào lộ diện cũng tốt, với tên tôi đã được đặt cho đồng tiền mệnh giá thấp hơn bit rồi, thì cần gì tôi phải ghi danh lộ diện nữa. Thiếu Kiệt cảm, giác có gì đó bất ổn trong chuyện này. Hắn mới nhắn tin lại với Nakamoto, ông bị gì à, đừng nói ông cũng như Han nhé. Không tôi không giống Han, nhưng số tôi nó ngắn hơn Han nhiều. Cách đây một năm tôi nhận được bác sĩ nói tôi ung thư não giai đoạn cuối, còn một năm hiện tại tôi gần đi đến hồi kết. Nhưng tôi vẫn không cam lòng nhìn đứa con của tôi bị bỏ dở giữa chừng. Im lặng thật lâu, bây giờ Thiếu Kiệt biết tại sao không ai có thể tìm ra cha đẻ của Bitcoin, đơn giản ông không còn tồn tại. Trên một pháp lý nhất định, việc lịch sử ghi lại ông trao quyền cho Gavin đó là chính xác. Vậy sao ông lại chọn tôi mà không phải người khác? Vì cậu là dân kinh doanh, cậu biết thế nào để đưa thứ này lên tầm cao mà những người khác không chú trọng. Trên vấn đề Han vẫn chỉ là người cổ động hỗ trợ tôi thôi. Mà việc này thì ai cũng biết, chuyện này giao vào tay cậu là cách tốt nhất, sau khi tôi mất cậu có thể sử dụng ít này với danh nghĩa của tôi. Cho đến một thời gian nào đó cậu thấy người nào thích hợp thì hãy giao lại toàn quyền khóa bảo mật và phương trình nghiên cứu của tôi cho họ là được. Mà những ý kiến của cậu tôi đều áp dụng được, nếu không có cậu chắc còn rất lâu tôi mới hoàn thiện. Nó chỉ gặp cậu có hơn một tháng mà khiến tôi làm được rất nhiều thứ. Những lời của Nakamoto nhắn với Thiếu Kiệt làm hắn ngồi nhìn một lúc lâu sau rồi mới nhắn tin trả lời. Được rồi, nhưng tôi sẽ chỉ chuyển giao nó khi thật cần thiết, cũng gần đến lúc hoàn thiện tất cả các bước rồi, ông nên cố gắng, tôi sẽ giữ bí mật này. Cho đến khi thấy được người đủ tiềm năng và giao lại nó cho ông ta. Nhưng ông cũng nên hiểu rằng việc phân mảnh sau này sẽ tồn tại, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, nhưng tôi nghĩ lúc đó Bitcoin sẽ có một tầm cao mới hơn mà nó đáng lý ra phải có. Tôi tin tưởng cậu, bởi qua cách nói chuyện tôi hiểu cậu biết được nhiều thứ về vấn đề này. Chỉ là không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như cậu biết trước tương lai và hướng đi của những thứ tôi đang tạo ra. Chỉ có cậu mới có thể nói rõ vấn đề tiền tệ và lịch sử hình thành nó thôi. Mọi người thường không quan tâm tới nó lắm, cậu cũng hiểu trao đổi trực tiếp không qua trung gian là thế nào. Nên việc này đặt lên vai cậu là hợp lý nhất, cậu cho tôi cái địa chỉ tôi sẽ cho người chuyển đi tất cả các thứ tôi nghiên cứu cho cậu. Vì hiện tại tôi chỉ là đang chỉnh sửa nữa mà thôi, có lẽ là đầu tháng 1 tôi sẽ gửi cho Han để kiểm tra lần cuối nữa là hoàn thiện. Thiếu Kiệt trầm ngâm, một lúc lâu rồi mới ghi địa chỉ của mình lên trên tin nhắn rồi gửi đi. Một lúc sau bên kia nhắn tin lại với tin. Ha ha, thì ra tôi hiểu TK là gì rồi nhé ông bạn. Thôi được rồi, tôi đi chỉnh sửa thuật toán đây. Còn lại mọi thứ sau này sẽ tính đến, hiện tại cậu cứ chờ nhận bưu kiện gửi nước ngoài chắc lâu đấy. Ừ, cố gắng nhé, cứ từ từ, rồi sẽ thành công, lúc đó mọi người sẽ nhớ ông qua cái tên Satoshi. Mong sẽ được như cậu nói. Bên kia màn hình chỉ để lại hình mặt cười. Thiếu Kiệt ngồi thật lâu trước máy tính nhưng cố gắng tiêu hóa hết những gì hắn vừa tiếp nhận. Khá lâu sau đó, Chu Tường lúc này thấy hắn ngồi thừ ra cũng hỏi, có chuyện gì mà ngồi ra đó như người mất hồn vậy Thiếu Kiệt? Bị kéo về hiện thực, Thiếu Kiệt cũng chỉ lắc đầu đáp lại hắn. Không, chẳng qua ngồi chat vui quá, ngồi đọc lại một số thứ thôi mà, tắt hết khung chat thoát đăng nhập, Thiếu Kiệt đứng lên vươn vai một cái rồi rời khỏi máy vi tinh. Thiếu Kiệt đứng ở cửa nhà kho thở dài nhìn ra bên ngoài khu vườn của buổi tối. Hắn quay trở lại thế giới này cũng chỉ vì một ổ cứng có bên trong chỉ có 10.000 Bitcoin tương đương 3.220 tỷ thời điểm đó. Giờ thời điểm này hắn được chuyển giao thành người nắm giữ 21 triệu Bitcoin. Nhưng hắn hiểu việc hắn nắm giữ như thế, cũng chỉ là mã nguồn tạo nên số tiền khổng lồ đó. Mà hắn không sở hữu, nhưng với việc biết trước như thế này hắn có thể nắm giữ một trong 21 triệu Bitcoin đã là quá đủ. Cuộc đời người là như thế, ngay cả bản thân người vừa nói chuyện với mình là ai, khuôn mặt ra sao Thiếu Kiệt cũng không hề biết. Nhưng hắn hiểu một ngày nào đó cái từ Bitcoin được toàn thể thế giới biết được ở những cuộc nói chuyện trong một nhóm nhỏ như thế này, mà hắn là người có mặt ở trong đó. Mục đích lúc đầu của hắn chỉ là người muốn biết được khi nào thì hắn sẽ bắt đầu đào được Bitcoin. Mà không nghĩ đến khi vào đến nhóm, những ý kiến của hắn về sự tìm hiểu khi phải phục hồi chiếc ổ cứng kia đem lại cho hắn một kỳ ngộ chưa bao giờ có thể lớn đến như vậy. Thiếu Kiệt vẫn chỉ nghĩ đơn thuần hắn đi trước người khác, nắm thật nhiều Bitcoin trong tay đã là được. Hắn không muốn trở thành đối tác đầu tư nhiều chi cho mệt người. Nhưng giờ đây hắn lại được chuyển giao trọng trách đưa Bitcoin ra toàn thế giới. Tuy nói những gì hắn làm trong thời gian qua với cả Nakamoto và trong nhóm bàn luận và trao đổi với nhau. Hắn hiểu thêm nhiều điều về các khối được tạo ra và cách nó lưu hành khi mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng hắn không ngờ đến những ý kiến của hắn đưa ra đều được Nakamoto áp dụng vào việc vận hành và viết lên mã nguồn mở cho mình. Lúc này người bảo vệ mới đi vào nói với Thiếu Kiệt. Cậu có người tên Vân Anh muốn gặp cậu, đang đứng bên ngoài, tôi cho vào nhé. Ừ, bác cho họ vào và dẫn đến phòng khách giúp cháu để cháu tiếp họ. Hít thở thật sâu, Thiếu Kiệt cần xua tan cảm xúc lúc này để nói chuyện với Vân Anh và người phía sau bà. Để đem lại kết quả mà hắn mong muốn. Cách chương.